pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699. Tay ba, đệ nhị càng, lúc này còn không thịnh hành không dứt học bù, cho nên ở lớp học đi học đến đều là thật đồ vật. Hơn nữa các lão sư trên cơ bản chỉ thích một loại học sinh. Chính là chịu nỗ lực, thành tích tốt học sinh. Lâm Tịch nhìn những cái đó bài khóa, các tiền bối học quá trung học ngữ văn A, ai là đáng yêu nhất người. Tắc kè hoa còn có yêu cầu thông thiên ngâm Nga đào hoa nguyên ký. Tiểu thạch đàm ký từ từ. Chính mình lúc trước niệm sơ trung thời điểm, tuy rằng một lòng một dạ nghĩ cần thiết muốn thi đậu đại học. Nỗ lực học tập, đích xác không xem như sống uổng thời gian. Nhưng là lúc ấy nàng cảm thấy sở hữu hết thảy đều là đương nhiên. Cũng không biết, cầu học thời gian, nguyên lai là như vậy hạnh phúc. Thích ngươi liền cùng ngươi làm bằng hữu. Chán ghét ngươi liền mặt lạnh tương hướng. Hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, không tồn tại cái gì trung gian sắc. Có thể thuần túy, chuyên tâm đi làm một việc, mà không cần lo lắng mặt khác bất cứ thứ gì. Thật sự thực hạnh phúc. Đáng tiếc mọi người đều là ở rất nhiều năm lúc sau. Chính mình lại hồi không đến như vậy tốt đẹp thời gian khi mới lĩnh ngộ đến điểm này. Cho nên, chúng ta kỳ thật vẫn luôn nỗ lực truy tìm. Là sau lại chúng ta vô cùng ghét bỏ, mà hiện giờ tập mãi thành thói quen, lại là sau lại chúng ta trong lòng kia một mặt vĩnh hằng bạch nguyệt quang. Tan học lúc sau, không thấy nơi nơi vui cười đùa giỡn bọn học sinh, cũng nghe không đến kia thư thanh leng keng, toàn bộ vườn trường nhanh chóng yên lặng xuống dưới, trừ bỏ ký túc xá bên này cùng nhà ăn này hai đống phòng ở còn có người ngoại. Địa phương khác đều trống rỗng. Tựa hồ liền đi đường đều có tiếng vang giống nhau, làm người có loại phía sau có người đi theo ảo giác. Đường ngươi quay đầu lại đi xem, lại cái gì đều không có. Lâm Tịch ôm sách vở che ở trước ngực, đầu thu sớm muộn gì đã có lạnh lẽo, ngẫu nhiên có khô vàng lá cây đánh toàn nhi con bướm rơi xuống. Ở yên tĩnh vườn trường, tựa hồ liền lá cây rơi xuống đều có thể nghe thấy thanh âm mơ siêu phía sau có, xoát xoát tiếng. Bước chân, sau đó bả vai đã bị người chụp một chút, tiếp theo hàn như thanh âm liền díu dít vang lên. Đậu đậu, chúng ta đi tiểu sân thể dục nhìn xem đàm nhạc đi. Nàng giữa trưa cũng chưa ăn cơm đâu. Lâm Tịch bất giác buồn cười. Hàn như thật đúng là nhiệt tâm. Cùng đàm nhạc cùng lớp lại là bạn cùng phòng chính mình cũng chưa phát giác đàm nhạc giữa trưa. Không có ăn cơm, Hàn Như lại chú ý tới. Lâm Tịch phát hiện, Hàn Như trong tay còn cầm tam căn toa la mật. Nàng không hiểu lắm cụ thể tự muốn viết như thế nào. Chỉ biết phòng ngủ các nữ sinh đều thích ăn, có điểm cùng loại sau lại kẹo que. Chuối vị mang theo thanh hương điềm đã mơ siêu tiểu sân thể dục ở mùng một cùng sơ nhị phòng học. Hai tranh phòng ở trung gian, giống nhau thể dục khóa đều ở chỗ này, mà gia thao cùng đông trường bào đều ở toàn bộ trường học tây sườn đại sân thể dục. Chờ Lâm Tịch cùng Hàn Như quá khứ thời điểm, tiểu sân thể dục thượng đã có vài cái nữ sinh vây quanh ở bóng rổ cái giá phía dưới mồm năm miệng. Mười nói chuyện, tiểu nhạc. Ngươi đừng lý cái kia trong thành kiều tiểu thư, mới vừa khai giảng kia sẽ ta liền phiền nàng, mỗi ngày khiến cho với ai ra đại tiểu thư dường như. Đi rồi vừa lúc, một người nữ sinh nhỏ giọng nói, kỳ thật cũng không có gì sự tình a, hảo hảo làm gì liền chuyển trường đâu. Giống như tiểu nhạc khi dễ nàng giống nhau, sau đó là đàm nhạc thút tha thút thít nói, đại gia. Không cần lo lắng, ta khóa một hồi thì tốt rồi, Linh Tinh nói. Hàn Như nhảy nhót đẩy ra đám người, chạy đến đàm nhạc bên người. Người a, chính là tưởng quá nhiều. Nàng người như vậy, ái chuyển trường liền chuyển trường bái. Chúng ta này ở nông thôn rách nát địa phương, nhưng dưỡng không người ở ra như vậy tiểu kiều kiều. Tới, ăn cái toa la mật, cái gì đều quên, tiền của ta chỉ đủ mua ba cái. Ngươi xem ta đủ ý tứ đi, đàm nhạc trong miệng bị Hàn Như tắc một chi toa la mật. Trên mặt còn mơ hồ có nước mắt, một đôi sáng ngời mắt to đã mang lên ý cười. Mọi người ngươi một câu ta một câu, cuối cùng đem đàm nhạc hống đến nín khóc mỉm cười. Trở về ký túc xá, Lâm Tịch cũng biết toàn bộ sự tình trải qua. Nếu là thay đổi nàng là một cái chỉ có 14-15 tuổi nữ hài tử, khả năng cũng sẽ một người chạy đến sân thể dục thượng lặng lẽ khóc. Trần Quân mụ mụ thật sự quá lợi hại. Đàm Nhạc đi mua quả cam nước có ga. Lúc này còn không có sau lại như vậy nhiều loại đồ uống. Xa hoa điểm chính là rót trang chân chân quả vải. Thân dân điểm chính là các loại hình dạng bao ni lông thu băng đủ mọi màu sắc đồ uống. Bởi vì mọi người đều ái uống màu cam quả cam vị. Vì thế loại này đồ uống đã bị gọi chung vì quả cam nước có ga. Trường học vừa làm thực tập trong tiệm có bán. Nàng ở phòng hiệu trưởng vẫn luôn mắng to Đàm Nhạc không có hảo ý. Là cái yêu tinh hại người linh tinh rất khó nghe nói. Nhân ra chính mình tiêu tiền thỉnh ngươi khuê nữ uống một lọ nước có ga. Liền tính sau lại ngươi khuê nữ tiêu chảy buổi tối đi tiểu đêm bị cảm. Cũng không đến mức như vậy kẹp dao dấu kiếm mắng một cái tiểu cô nương. Mọi người đều thực tức giận. Giáo lãnh đạo cùng các lão sư biểu tình thật không đẹp. Cơ hồ không ai cấp đôi mẹ con này cái gì sắc mặt tốt. Trần Quân chính mình vẫn luôn rũ đầu. Tuy rằng sắc mặt thực tái nhợt, nhưng là cũng không thấy ra đến tột cùng là nơi nào không hảo. Sau đó nhân ra liền lửa thiêu mông giống nhau chuyển trường đi huyện thành đệ nhất trung học. Tất cả mọi người cảm thấy gia nhân này thật sự quá chuyện bé xé ra to. Mà Đàm Nhạc vô duyên vô cớ bị một cái đại nhân như vậy của trách. Tâm tình khẳng định thật không tốt, chuyện này thực mau liền theo lần thứ hai nguyệt khảo bị đại gia vứt đến trên 9 tầng mây. Lâm Tịch một bên học tập một bên tu luyện 20 đoạn cẩm đồng thời còn muốn tìm kiếm làm cho. Diêm đậu đậu tử vong manh mối, hiện giờ Lâm Tịch tốt xấu là sống mau hơn 1.000 năm lão quái vật. Hơn nữa cường đại tinh thần lực cùng linh hồn, trung học điểm này chương trình học tự nhiên không nói chơi. Nguyên bản Diêm Nhạc Nhạc chính là thuận gió trong trấn mũi nhọn sinh. Nguyệt khảo thần mã không cần quá nhẹ nhàng. Giao xong bài thi, Lâm Tịch đi ra cổng trường. Có một chiếc rớt sơn nghiêm trọng tay vịn máy kéo chính chờ ở nơi đó. Người ở đây đều quản loại này, lái xe một thân thổ. Ngồi xe điên mông, máy kéo kêu tôm bò tử. Ở Diêm đậu đậu trong trí nhớ, loại này xe thực khôi hài. Động cơ cùng xe đầu tiểu đến đáng thương, tài xế đôi tay đỡ đem ngồi ở xe đầu cùng xe đấu trung gian liên tiếp vị trí. Một khi mặt sau xe đấu người ngồi nhiều hoặc là vị trí không đối liền sẽ đem trong xe gian nơi đó. Cấp ép tới nhếch lên tới hình thành một cái hình vòm. Sau đó đại gia liền sẽ phát hiện xe mở ra tài xế liền trời cao. Mỗi lần mọi người đều sẽ cười đến ngã trước ngã sau. Tài xế tắc sẽ một bên trừng mắt một bên lớn tiếng mệnh lệnh. Cười gì cười, lại đầy áp một chút, còn có nghĩ trời tối trước về đến nhà. Sẽ có nam sinh cười hì hì hỗ trợ đem dùng sức ghé vào tài xế vị trí giúp hắn đem xe lại áp trở về. Liền này vẫn là phụ cận mấy cái thôn duy nhất một chiếc ô tô đâu. Mỗi tháng cuối tháng này chiếc xe đều sẽ tới đón một lần dừng chân bọn học sinh về nhà. Mỗi người 5 mao tiền liền có thể, đi học hắn còn sẽ lại đem mọi người đều đưa về tới. Đây là Lâm Tịch đi vào thế giới này lúc sau lần đầu tiên, về nhà. Lâm Tịch cảm thấy mặc kệ như thế nào, Diêm Nhạc Nhạc tử vong hẳn là cùng Lưu Thúy Vân có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Tôm bò tử, mang theo đinh tai nhức óc tạp âm kéo kéo kéo cầm rú một đường đem này đó phụ cận. Làng bọn học sinh từng cái đưa đến cửa thôn, Diêm đậu đậu trụ địa phương kêu, nói đông thôn. Ở cửa thôn xuống xe, Lâm Tịch liền thất thần, chỉ thấy một cái thân cao có 1m6 tả hữu nữ nhân chính cười ha hả chờ ở nơi đó. Nàng sơ tóc ngắn, thân xuyên đánh mụn vá lại tẩy thật sự sạch sẽ quần áo. Một phen tiếp nhận Lâm Tịch trong tay cặp sách thập phần vội vàng hỏi. Đậu đậu, lần này khảo thí khảo như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.